Chương 785, Uchiha Mạ Đạ Dạ thông linh thuật, 3. Khống chế hạt cắt năng lực sao, quả thật có chút phiền phức. Nhưng là, cũng chính là phiền phức mà thôi. Đạm Mạc nhìn xem gã ạ dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đạo. Nói xong, trong nháy mắt, Sơ Sạ Nụ đã thay đổi họng súng, đối gã ạ dạ trong tay, chạ cờ dạ cự kiếm đối gã ạ dạ cuồng vũ lấy cho mày cưới dưới chân cắt bay, gã ạ dạ không ngừng né tránh lấy. Bất quá, Uchiha Mạ Đạ Dạ tốc độ rất nhanh, gã ạ dạ hiện tại đã đầu đầy mồ hôi, đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích, gã ạ dạ hiện tại thế nhưng là hết sức cật lực gã hôn đản, lôi độn trọng lưu bạo lôi quang thiểm thước, tứ đại lôi ảnh đã xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ Sở Sạ Nụ dưới thân. Nhảy lên một cái, tốc độ chi khoái, trong nháy mắt, liền đã đạt đến Sở Sạ Nụ chỗ ngực. Nhất quyền, trong nháy mắt, đánh vào Sở Sạ Nụ chỗ ngực phanh một tiếng oanh minh. Sở Sạ Nụ không có chuyện, ngược lại, tứ đại lôi ảnh thân ảnh trong nháy mắt chấn động, bay ngược ra ngoài. Không có phá phòng, không, phải nói, ngay cả phòng ngự đều không phá được đệ tam giai đoạn Sở Sạ Nụ, đặc biệt là Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng. Sức phòng ngự cùng trước đó đệ nhất giai đoạn khô lâu hoàn toàn liền không là một cái đẳng cấp. Liên một cái bị mình chấn động bay ra ngoài tứ đại lôi ảnh, công kích gã ạ dạ tay cũng không có dừng lại. Bất quá, Uchiha Mạ Đạ Dạ Sở Sạ Nụ thế nhưng là có bốn tay. Mặt khác hai nhảy cánh tay, trong nháy mắt, đối Uchiha Mạ Đạ Dạ vỗ. Như là con ruồi, trong nháy mắt, đem tứ đại lôi ảnh đấu giá bay ra ngoài hoành một tiếng oanh minh. Trong nháy mắt, nhân ảnh xét qua, tứ đại lôi ảnh đã đánh xuống tại ngoài mấy trăm thước hôn đã nhìn xem bị đánh bay tứ đại lôi ảnh. Vô luận là nổ kỷ cũng tốt. Vẫn là xù nạ còn có tờ rủ mì mệ ấy lại hoặc là gà ạ dạ cũng giống như vậy. Đều là không khỏi thầm mắng một tiếng. Đồng dạng, bọn hắn cũng là không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Uchiha Mạ Đạ Dạ quá cường đại, không, phải nói, thiên nhẫn quá cường đại. Đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ, bọn hắn chỉ có thể sử dụng nhẫn thuật, bởi vì, phổ thông công kích, đối Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn không có có hiệu quả. Nhưng là, nhẫn thuật cái gì? Cũng là liên hồi su nạ bọn hắn tiêu hao. Thời gian liền, ngũ ảnh tuyệt đối sẽ bị mài chết. Oanh lại là một tiếng oanh minh, trong nháy mắt. Trên không trung gã ạ dạ, cũng là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ một kiếm bổ xuống. Cũng may tối hậu quan đầu hắn dùng hạt cắt đỡ được Uchiha Mạ Đạ Dạ phong mang, muốn bằng không, cũng không phải là bị đánh rơi xuống, mà là bị chém thành hai khúc. Lại là chưa từng có lâu, lại là một tiếng oanh minh. Nổ kỳ cũng giống như vậy bị Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh rơi. Không có sao chứ đỡ dậy nổ kỳ, nhìn xem hắn, chú nạ không khỏi nhíu mày hỏi thăm. Trong tay, một đoàn lục quang xuất hiện, chữa bệnh nhân thuật ở một bên, gã ạ dạ còn có tứ đại lôi ảnh cũng giống như vậy dắt dịu nhau. Thân ảnh lóe lên, tờ dù mì mệ ấy cũng là đến nơi này khụ khụ khụ, còn chưa chết. Nhàn nhạt lời nói, tránh thoát su nạ nâng. Nổ kỳ lơ lửng giữa không trung, ánh mắt. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đơn giản giúp nổ kỷ xử lý một lúc sau, chú nạ cũng là vì gã ạ dạ còn có tứ đại lôi ảnh trị liệu. Còn chưa chết sao, so con rồi còn muốn đáng ghét. Nhìn xem ngũ ảnh, không, hẳn là nhìn xuống ngũ ảnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nói đạo. Cái này cái hôn đản nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói. Chú nạ không khỏi mắng đạo. Không cần tức giận, hắn tính cách vốn chính là dạng này. Không có đem thế nhân để vào mắt, không, phải nói, trong mắt hắn, chỉ có sẻn dù hạt hỉ dạ mà có thể đập vào mắt ta nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nô kỳ không khỏi nói đạo. Sẻn dù hạt hỉ dạ mà tôn nữ nhìn xem người sử dụng chữa bệnh nhân thuật trị liệu gà ạ dạ còn có lôi ảnh Tsuna. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nói đạo. Cái nào có thế nào nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Tsuna hét lớn đạo. Vậy trước tiên xử lý ngươi nhàn nhạt lời nói, trả lời người Tsuna lời nói. Để Tsuna, ngũ ảnh trong nháy mắt để phòng rồi lên. Xử lý trước đội ngũ bên trong y ghi liệu nhẫn giả là thưởng thức, ngươi nhận vì chúng ta sẽ để cho ngươi đạt được sao nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, tờ dù mì mệ không khỏi gầm thét đạo. Y ghi liệu nhẫn giả, nàng còn chưa đủ tư cách nghe được tờ dù mì mệ ấy, Uchiha Mạ Đạ Dạ khinh thường nói đạo. Xử lý hắn chỉ bởi vì nàng là sẻn dù hạt hỷ dạ mạ thiếu nữ mà thôi so với chữa bệnh nhân thuật, so với sẻn dù hạt hỷ dạ mạ đến, nàng căn bản là cái gì cu nở dê không tính giống như ngươi y liệu nhẫn giả, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi, cùng sẻn dù hạt hí ra mạ so sánh, đơn giản liền là một trời một vực, ra hỏa này, dù là không cần kết ấn liền có thể để vết thương khép lại. Chạm tại trên chiến trường, liền có thể trị liệu trên chiến trường nhẫn giả. Là tất cả nhẫn thuật đều vô pháp địch nổi. Mọi người gọi hắn là nhẫn giả chi thần tay, chỉ vào trên ngực gương mặt kia. Tấm kia sẻn dù hạt hí ra mạ mặt, Uchiha Mada ra nhàn nhạt nói đạo. Nói xong, QNZ không đợi Tsunade bọn hắn lại có cái gì phản ứng. Sơ Sanu, hai tay trong nháy mắt một vòng chỉ gặp, một loạt trả cờ giả câu ngọc, trong nháy mắt, xuất hiện ở Uchiha Mada giả Sơ Sanu trong tay. Sau một khắc, tất cả câu ngọc, trong nháy mắt, bắn ra, mang theo cường đại lực lượng còn có lực phá hoại. Trong nháy mắt, bắn về phía ngũ ảnh đây là... Sở Sạ Nụ bắt xích quỳnh câu ngọc liên đạn nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích, trong nháy mắt, ngũ ảnh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bọn hắn có thể cảm thụ được Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích, cái kia câu ngọc bên trong ẩn chứa cường đại lực phá hoại thổ độn nham thạch ma ảnh qua luân hai tay, vô đại địa, nổ kỳ trong nháy mắt gầm thét đạo đại địa chấn động, trong nháy mắt, một cái cự đại ma ảnh, trong nháy mắt, xuất hiện ở nổ kỳ trước người, to lớn thân thể, trong nháy mắt, đem ngũ ảnh bảo vệ. Đồng thời, gã ạ dạ cũng là trong nháy mắt xuất thủ, vô tận lưu xa trong nháy mắt quét sạch. Trong khoảnh khắc, một cái xa chi người ngăn tại ngũ ảnh phía trước. Đây là, gã ạ dạ mẫu thân ý chí. Phong ngự tuyệt đối cả rủ dạ chi thuẫn ầm ầm ầm ầm ầm bắt xích quỳnh câu ngọc liên đạn trong nháy mắt đánh vào nổ kỳ còn có gã ạ dạ hai tầng phòng ngự bên trên. Trong nháy mắt, từng tiếng oanh minh, từng tiếng nổ vang trong nháy mắt ầm ầm nổ tung đại địa. Tại chấn động hạt bụi tràn ngập đứng tại thổ độn nham thạch ma ảnh qua luân còn có phòng ngự tuyệt đối cả dù dạ chi thuẫn phía dưới, ngũ ảnh tận lực đem dưới chân trả cờ dạ bám vào tại đại địa chi thượng, tận lực, đúng vậy mình không bởi vì cái này. Kịch liệt chấn động đều ngã xuống chấn động, kéo dài mười mấy giây về sau, rốt cục ngừng lại.